Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 154. Nhắc đến Nguyên Nhược Lan thì mọi người đều gật gù. Hiện tại nàng cũng thuộc hàng thiên tài yêu nghiệt. Lục Thiếu Du cảm thán, nhưng là về kiếm tổ. Nguyên Nhược Lan mạnh thật. Tuy nhiên nàng có được truyền thừa kiếm tổ. Chính kiếm tổ mới là phong hoa tuyệt đại. Từ sáng tạo kiếm đạo thành đế. Ma kiếm ra là phong vân biến sắc. Lục đại hoàng tộc gặp cũng phải thận trọng. Kiếm tổ bá đạo không gì sánh được. Đây mới là con đường hiện tại Lục Thiếu Du cần đi. Lục Thiếu Du hầm nghĩ hèn gì Nguyên Nhược Lan cho hắn linh cảm, có lẽ vì liên quan đến kiếm đạo này. Nguyên Nhược Lan lính ngộ kiếm ý chắc đến từ kiếm đạo ít thấy. Vì Lục Thiếu Du thấy nên giúp hắn bừng tỉnh lính ngộ chút ít. Mọi người tàn gẫu một lúc, Lục Thiếu Du cùng đám người hỏi về tin tức nhịp mệnh hồn quả, tiếc rằng không ai biết đến. Lục Thiếu Du nói với mọi người là hắn phải đi một thời gian. Chuyện phải đi tổ yêu lâm thì từ lâu hắn đã sẵn Vân Hồng Lăng. Lữ Tiểu Linh giữ kín bí mật. Lục Thiếu Du tự biết hiện tại hắn có kẻ thù khắp thiên hạ, toàn là quái vật khổng lồ. Trong cổ vực có sư phụ Nam Thúc, việc lớn có thể trấn nhiếp một số người. Nếu có người biết Lục Thiếu Du một mình đi tổ yêu lâm, hắn dám chắc không biết bao nhiêu cường giả sẽ đổ xô ra lấy mạng hắn. Lục Thiếu Du sắp đi, đế đạo minh không thể thiếu thủ lĩnh, thế là đề cử hai vị phó minh chủ. Sau một loạt đề cử, cuối cùng rơi vào người Vân Tiếu Thiên, Lạc Kiến Hồng. Chuyện thiên địa minh sẽ do hai vị phó minh chủ bàn bạc rồi quyết định. Trong lòng Lục Thiếu Du sáng như gương. Tạm thời sẽ không sao. Sau lưng chủ các đại sơn môn đều có một sơn môn. Có vài chuyện cần lo nghĩ cho sơn môn của mình. Trừ phi liên quan đến an toàn của sơn môn, nếu không các đại sơn môn đoàn kết chỉ là cho có. Mọi người bàn bạc xong định rời đi, bọn họ đã rời khỏi sơn môn của mình một thời gian, không thể kéo dài lâu hơn nữa. Bọn họ kéo nhau đi từ biệt Doãn Ngạc. Doãn Ngạc khách sáo giữ lại mọi người. Tuy Vạn Thú Tông đã tham gia thiên địa minh nhưng hiện tại đơn độc tính ra hai minh không có thù hận gì. Mọi người từ chối lời giữ lại, rời đi. Lục Thiếu Du không gặp Lam Linh trong Vạn Thú Tông, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Cách Vạn Thú Tông mấy trăm dặm, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh từ biệt Lục Thiếu Du. Hai nữ nhân lưu luyến không rời, đòi đi theo hắn. Lục Thiếu Du giấu ngon giấu ngọt mãi hai nàng mới chịu thôi. Lần này đi tổ yêu lâm, Lục Thiếu Du tự biết sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Hắn không dám mang Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh theo mạo hiểm. Thực lực của Lục Tâm Đồng Dương quá mạnh hơn rất nhiều nên Lục Thiếu Du yên tâm. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi dặn dò, Lục Thiếu Du từ biệt mọi người chia tay hai nữ nhân. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng không nỡ nhưng hành trình đi tổ yêu lâm cực kỳ quan trọng, hắn không thể không đi. Vù vù vù. Lục Thiếu Du nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh, đôi cánh kéo theo sóng không gian biến mất phía trời xa. Chương 2176. Đi tổ yêu lâm. 2. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, hai nàng theo Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường rời đi. Trên một ngọn núi, Lam Linh đứng nhìn phương xa, đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Đám người ngồi xếp bằng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lần này đi tổ yêu lâm, Tiểu Long có vẻ rất căng thẳng. Lục Thiếu Du vỗ nhẹ vai Tiểu Long. Tiểu Long, sao vậy? Hồi hộp sao? Đi tổ yêu lâm gặp phụ thân của mình, Tiểu Long không căng thẳng mới là lạ. Lục Thiếu Du cũng hồi hộp, đi Huyền Vũ hoàng tộc sơ sẩy một cách là gây rắc rối to. Huyền Vũ hoàng tộc đáng sợ hơn những quái vật khổng lồ tam tông tứ môn. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Tứ các tứ đạo nhiều. Tiểu Long lẩm bẩm. không biết phụ thân của đệ ra sao rồi. Nói trong lòng Tiểu Long không căng thẳng là giả. Lục Thiếu Du nói, đến Huyền Vũ hoàng tộc liền biết, mọi chuyện đã có lão đại cùng đệ, đừng quá căng thẳng. Lục Tâm Đồng vỗ vai Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi còn có ta bên cạnh đây. Mắt Tiểu Long bắn ra tia sáng. U, V, G, W, W, M. Có lão đại ở cạnh, binh gen tướng ngăn, nước đến đất chặn, để không sợ. Lục Thiếu Du khe khẽ thở dài, thầm nghĩ tuy nói vậy nhưng lão đại của ngươi cũng rất áp lực. Lục Tâm Đồng hỏi, ca ca, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến tổ yêu lâm? Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, còn trong địa bàn Vạn Thú Tông có lẽ khoảng 2 tháng. Lục Thiếu Du sớm biết địa chỉ tổ yêu lâm, một số điều cần biết từ tư liệu ám đường gom được. Vạn Thú Tông nằm ở phương Nam Đại Lục Linh Vũ, tổ yêu lâm ở hướng Bắc, cách biệt xa xôi. Với tốc độ hiện tại của thiên sĩ tuyết sư cần 2 tháng, nếu là yêu thú phi hành bình thường thì 2 năm chưa chắc đến được. Dù là yêu thú phi hành lục giai bình thường cũng phải mất hơn nửa năm mới có thể tới tổ yêu lâm. Lục Thiếu Du đã tính toán cử ly, xuyên qua từ Đại Lục Linh Vũ. Đại Lục và tổ yêu lâm cách nhau một khu vực biển khổng lồ. Nếu ở trên Đông Hải sẽ rút ngắn thời gian đến tổ yêu lâm. Với tốc độ của thiên sĩ tuyết sư phi hành đi chừng 1 tháng là đủ. Tuy từ Sơn Mạch Vũ Đô đến Đông Hải có trùng đồng không gian nhưng để tới Sơn Mạch Vũ Đô cũng cần thời gian. Đi vòng tới vòng lui càng rắc rối. Cho nên Lục Thiếu Du không định đi đường Đông Hải. Vù vù vù. Chân trời tĩnh lặng, thiên sĩ tuyết sư lao nhanh trên bầu trời như tia sáng xẹt qua, đôi cánh vỗ cắt vỡ sóng không gian. Thiên sĩ tuyết sư là vương giả trong yêu thú phi hành phong hệ, về tốc độ thì nó nhanh không gì sánh bằng. Khoảng mấy vạn dặm sau, Lục Thiếu Du kết thủ ấm triệu hoán thiên trụ giới ra. Đi tổ yêu lâm, thời gian trong thiên trụ giới tương đương 2 năm, Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua thời gian tu luyện này. Nhóm Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long cũng cần thời gian tu luyện. Thiên trụ giới lóe sáng, mọi người đi vào bên trong. Thiên trụ giới biến thành hạt cát giấu dưới lớp vảy trắng của thiên sĩ tuyết sư. Thiên Độc Yêu Long, Phi Thiên Ngô Công, Dương Quá, Lục Tâm Đồng vào thiên trụ giới, tu luyện bên trong. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trong một phương không gian, hành trình đủ thời gian cho hắn tu luyện. Trong lòng Lục Thiếu Du lo âu một chuyện. Lần này đi Huyền Vũ hoàng tộc, không biết có gặp được phụ thân của Tiểu Long không? Mọi thứ chưa rõ, có nguy hiểm rất lớn. Tiểu Long dù sao là sự tồn tại mà Huyền Vũ hoàng tộc và Thanh Long hoàng tộc không chấp nhận. Tuy Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn từng nói có lẽ Tiểu Long có khí yêu hoàng thiên giai, trên người có xác Huyền Vũ cửu giai, sự việc sẽ có chút chuyển cơ. Ngày đó Huyền Vũ kia không có ác ý gì với Tiểu Long, nhưng hiện tại Lục Thiếu Du không thể suy đoán kết quả cuối cùng ra sao. Lục Thiếu Du thì thào, chỉ đành đi một bước tính một bước. Lục Thiếu Du hít sâu, bình tĩnh tinh thần. Trong tay Lục Thiếu Du hiện ra một quyển Vô Tự Thiên Thư. Trong 3 quyển Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiếu Du đã đi vào không gian huyền ảo của Vô Tự Thiên Thư có chữ Linh, chữ Tề. Không gian Vô Tự Thiên Thư chữ Linh đưa vào làm Lục Thiếu Du cảm giác giúp ích rất nhiều cho tâm cảnh của hắn, khiến tâm tính ngày càng vững vàng. Không gian Vô Tự Thiên Thư chữ Tề đưa vào có 4 loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong đậm đặc. Năng lượng này khiến Lục Thiếu Du lĩnh ngộ 4 loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong cực kỳ rõ ràng. Ích lợi cũng rất lớn. Xoẹt! Lục Thiếu Du tập trung tinh thần, chân khí rót vào ngọc giản. Trước mắt bề mặt Vô Tự Thiên Thư vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Trong các bí văn có một chữ thiền nổi lên, khí tức minh mông mà cực kỳ bình tĩnh quanh quẩn không tán. Hiện tại chỉ còn quyển Vô Tự Thiên Thư này là Lục Thiếu Du không rõ có ích lợi gì. nên hắn muốn thử lại nó lần nữa. Có lẽ sẽ đem lại bất ngờ cho hắn. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Vô Tự Thiên Thư này. Trong thời gian ngắn hắn không có phản ứng gì. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Cứ luôn nhìn Vô Tự Thiên Thư mãi không rời. Thời gian chậm rãi trôi, Lục Thiếu Du cứ kiên trì cẩn thận nghiên cứu, hoàn toàn bình tĩnh nhìn Vô Tự Thiên Thư trong tay. Xoẹt! Không biết từ khi nào lòng Lục Thiếu Du khẽ run, giây phút này hắn bất giác chìm vào trong, tiến vào trạng thái huyền diệu. Lục Thiếu Du cảm giác một chút, phát hiện lúc này đã chìm trong vùng đất huyền ảo. Không gian này rất kỳ lạ, khắp nơi một mảnh trống không, nhợt nhạt đáng sợ. Trên ba con yêu thú phi hành song song, Đồng Quy Tinh ngồi trên lưng yêu thú phi hành chính giữa nói với Gia Cát Tây Phong. Gia Cát trang chủ, lần này có thể lôi kéo Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông. Thực lực thiên địa minh chúng ta đã hoàn toàn đè trên đám phi linh môn, Vân Dương Tông. Tông Tôn Hóa Nhai nói, tiếc rằng chúng ta phải trả giá cũng rất đắt. Vết đao trên mặt Công Tôn Hóa Nhai run rẩy vì tiếc của. Vì truyền thừa của Sơn Môn, phải trả chút gì đó là đương nhiên. Gia Cát Tây Phong liếc hai người. Tuy đám Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Huyễn Hồn Môn đã kết minh với chúng ta, nhưng kêu bọn họ đối phó Phi Linh Môn e rằng sẽ không thật lòng ra tay. Chỉ muốn thừa dịp vào cổ vực, đề phòng nhóm Vân Dương Tông, Phi Linh Môn. Công Tôn Hóa Nhai ngẫm nghĩ một lúc, hỏi Gia Cát Tây Phong. Gia Cát trang chủ có tính toán gì không? Gia Cát Tây Phong mắt lói tia sáng lạnh. Chuyện này không vội, hiện tại còn chút thời gian. Thái độ của Nguyệt Long Các, Đảo Khôn Dương, Thần Kim Các với Lục Thiếu Du thì không cần chúng ta lo làm gì. Chúng ta chỉ cần khiến Huyễn Hồn Môn, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông cũng theo dõi Phi Linh Môn là được. Kinh doanh bước đầu tiên rốt cuộc đã hoàn thành, nhưng còn lâu mới đủ, lần này gã không thể có sai sót gì. Trong không gian nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, tị, nhạc, ý thức của Lục Thiếu Du xuất hiện tại đây. Ý thức tụ tập thành thân hình Lục Thiếu Du ảo ngồi xếp bằng. Thân hình ảo lặng lẽ trong không gian, theo thời gian trôi qua Lục Thiếu Du đã nhận ra tác dụng của không gian này. Chương 2177. Ích lợi của không gian. Có một lực lượng khiến ý tức của Lục Thiếu Du ngày càng mạnh lên, dường như có thể tăng cường linh hồn. Phát hiện điều này khiến Lục Thiếu Du nhận ra trong không gian có các tia năng lượng vô hình đang tụ tập gần hắn, khiến ý thức của hắn càng lúc càng mạnh lên. Trong cảm giác của Lục Thiếu Du không biết qua bao lâu, dựa theo năng lượng vô hình kia hắn kéo tơ tìm kén. Cuối cùng Lục Thiếu Du kinh ngạc phát hiện trong không gian xuất hiện nhiều tia năng lượng. Các tia năng lượng nhỏ còn hơn sợi tóc gấp trăm lần, chúng nó bắt đầu quấn quanh Lục Thiếu Du. Đây là thân hình ý thức Lục Thiếu Du những mày. Trong những tia năng lượng nhỏ xíu không thể thấy kia, Lục Thiếu Du cảm nhận dao động năng lượng rất mạnh. Dao động làm ý thức của hắn tuyệt đối thoải mái. Chìm trong tia năng lượng đó khiến ý thức của Lục Thiếu Du vô hình trung tăng mạnh lên. Nói cách khác, với tia năng lượng này khiến Lục Thiếu Du cảm giác linh hồn của mình mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này thân hình ý thức ảo của Lục Thiếu Du nhìn những tia năng lượng kéo đến. Càng nhìn kỹ hắn càng cảm giác trong tia năng lượng chứa dao động linh hồn. Năng lượng thật tinh thuần. Trong đoàn sáng năng lượng này Lục Thiếu Du cảm giác linh hồn dao động. Dao động cực kỳ tinh thuần. Không lẫn chút tạp chất nào. Vô cùng thuần khiết. Lục Thiếu Du ngạc nhiên nhìn mọi thứ, lòng nổi lên một ý tưởng to gan. Không biết có thể ập thu không? Năng lượng linh hồn tinh thuần như vậy không biết hắn có thể hấp thu. Ý tưởng này lên, Lục Thiếu Du không chút do dự, ý thức vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Thân hình ảo hai tay cắn nuốt tia năng lượng xung quanh. Lực hút kéo tai năng lượng vào trong đôi tay.

Trên người tiểu hồn anh liên tục tuôn ra các linh hồn lực tinh thuần vô cùng rồi lại ngưng tụ trên người tiểu hồn anh. Nhưng trong khi linh hồn lực tinh thuần vần quanh thì bị thổ phỉ linh hồn tiểu đao màu vàng trực tiếp cướp đi. Đại hồn anh hút canh theo. Luôn hấp thu. Trong cảm giác này Lục Thiếu Du luôn ở trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo. Trong thiên chủ giới trên khuôn mặt bản thể Lục Thiếu Du hiện vẻ say mê, khóe môi nhích nụ cười thỏa mãn. Ánh sáng linh hồn tinh thuần bao vây người hắn. Cảm giác được linh hồn của chính mình như là thai nhi ở trong bụng mẫu thân. Rất ấm áp. Thời gian chậm rãi trôi, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long, Phi Thiên Ngô Công đều đang tu luyện. Tất cả có tu vi tôn cấp. Muốn lại đột phá cần thời gian không thể hoàn thành ngay được. Lĩnh ngộ là điểm cực kỳ quan trọng. Thiên sĩ Tuyết Sư vẫn một mạch phi hành, lướt qua sơn mạch bao la, vượt qua các tòa đại thành. Một tháng sau, rốt cuộc đến khu vực biển mênh mông. Xoẹt, trên bầu trời biển lặng. Thân hình thiên sĩ Tuyết Sư như ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Phát ra khí thế dù ven đường có cường giả. Yêu thú tồn tại. Cũng không dám tới gần. Hơn nữa không nhiều người có thể theo kịp tốc độ của thiên sĩ Tuyết Sư. Chương 2178. Ngoài ý muốn đoạt được một tháng qua đi, trong thiên chủ giới đã là 10 tháng. Xoẹt, quanh người Dương Quá, Lục Tâm Đồng bao bọc tầng ánh sáng kỳ lạ. Thủ ấm thay đổi, khí tức quái dị kia lan tràn ra toàn thân. Nếu Lục Thiếu Du nhìn thấy sẽ biết ngay Dương Quá, Lục Tâm Đồng đang lĩnh ngộ thời gian. Lĩnh ngộ thời gian trong thiên chủ giới dường như tiến bộ rất nhanh. Lúc này Tiểu Long cũng cố gắng tu luyện. Nó biết đi tổ yêu lâm sẽ có hậu quả xấu gì. Biết sự quan trọng của thực lực. Không gian nơi Lục Thiếu Du ở, từng vòng dao động vô hình lấy hắn làm trung tâm từ từ khuếch tán ra. Điều này khiến một phương không gian trở nên cực kỳ nặng nề. Không khí áp lực khuếch tán toàn không gian. Chấn động sóng không gian xảy ra thay đổi. Lục Thiếu Du không hay biết loại biến đổi này. Trong thời gian nhợt nhạt, thân thể ý thức của Lục Thiếu Du nhanh chóng luyện hóa tia năng lượng cuồn cuộn không dứt. Cả không gian bao la tia năng lượng vô cùng tận, không cần lo bị luyện hóa hết. Lúc này thân thể ý thức của Lục Thiếu Du ngưng tụ hơn trước kia rất nhiều, thậm chí phát ra uy áp mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, trong đại lục này xảy ra khá nhiều chuyện. Đế đạo Minh và Thiên Địa Minh thành lập. Đại lục này vốn có nhiều cách cục thế lực chỉ trong khoảnh khắc biến thành hai thế lực duy nhất. Khiến nhiều thế lực khác cực kỳ giật mình. Mọi người không khó nghĩ ra mối quan hệ giữa đế đạo Minh và Thiên Địa Minh. Trong đế đạo Minh, sáu thế lực từng bị Lục Thiếu Du trà đạp, không lý nào không tìm hắn báo thù. Chuyện khác khiến mọi người ngạc nhiên là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn nổi lên. Tại Vạn Thú Tông, Lục Thiếu Du giết Vũ Huyết Tôn giả của đảo Khôn Dương. Cùng với tin Lục Thiếu Du đại chiến Nguyên Nhược Lan truyền khắp đại lục. Chuyện về Lục Thiếu Du đã nghe đến chết lặng. Đồn rằng Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn có thể đấu ngang tay với Lục Thiếu Du làm người ta rất ngạc nhiên. Mọi người không xa lạ gì Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn, xếp hạng trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Nhưng Nguyên Nhược Lan có thể đánh ngang tay với Lục Thiếu Du thật khiến người ngạc nhiên. Trong phút chốc Thiên La Kiếm Nguyên Nhược Lan cũng nổi tiếng lan hướng đại lục, danh tiếng Thiên Kiếm Môn nước lên thì thuyền lên. Cộng thêm cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn trở thành minh chủ thiên địa minh. Thiên Kiếm Môn nổi bật đủ đối kháng với danh tiếng của Phi Linh Môn. Trong một đình viện úc tính, một tiểu thính tinh xảo. Tử Yên ưu nhã đứng thẳng, trường bào màu tím bao thân hình thước tha khiến người mơ màng. Tử Yên đang cầm một ngọc giản tin tức. Bên cạnh Tử Yên, Lam Thập Tam lộ biểu tình ngạc nhiên. Không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du mạnh đến mức này, càng ngày càng biến thái. Lam Thập Tam vung ốm tay áo ngồi xuống ghế dựa lớn sau lưng. Trong sảnh có mấy cường giả khác,

Lão nhân áo xanh nói. Đây là số mệnh của bọn họ. Chúng ta về trước đi, may mắn không tay trắng quay về, ít ra cũng được khá nhiều linh dược. Trong thiên chủ giới, khí thế của Lục Thiếu Du đã lên tới cực hạn, uy áp linh hồn to lớn đến cực đột. Xoẹt, đột nhiên uy áp dao động linh hồn khuyết tán quanh thân Lục Thiếu Du biến mất. Khi uy áp linh hồn yếu đi, nhóm Lục Tâm Đồng, Tiểu Long cảm nhận được ngay. Dao động vô hình minh mông trên người Lục Thiếu Du đang lặng lẽ ngưng tụ, tăng cao. Lục Tâm Đồng khẽ nói. Ca ca sắp đột phá. Xoẹt. Lục Tâm Đồng mới dứt lời thì vầng sáng trắng chói lóa quanh thân Lục Thiếu Du chớp mắt bao phủ người hắn. Khí tức linh lực phô thiên cách địa tuôn ra. Vù vù vù. Giờ phút này, nương theo Lục Thiếu Du linh lực lan tràn. Khí thế mới phi hành vút lên cao. Khí tức năng lượng thiên địa bàng bạc trong không gian thiên chủ giới xoay quanh trên đầu Lục Thiếu Du, ngưng tụ thành vòng xoáy năng lượng. Quanh người Lục Thiếu Du bao phủ dưới vòng xoáy, liên kết với năng lượng không ngừng rót vào người hắn. Lục Thiếu Du điên cuồng cắn nuốt năng lượng thiên địa, khí tức linh lực cường đại quanh thân hắn khuyết tán. Khí thế của Lục Thiếu Du nhanh chóng dâng cao. Một đường có thế như trẻ tre chấn động không gian phong vân biến sắc. Thời gian trôi qua không lâu. Khi tia năng lượng cuối cùng bị Lục Thiếu Du cắn nuốt. Trong đầu hắn vang tiếng nổ trầm đục đột phá bình cảnh. Bùm! Cùng với thanh âm trầm đục. Khí thế của Lục Thiếu Du phá vỡ một bình chướng. Khí thế cường đại phóng lên trời. Đến linh tôn nhị trọng. Khí thế linh tôn nhị trọng khuyết tán. Uy áp bao phủ không gian. Khí thế khiếp hồn người làm đám người Lục Tâm Đồng. Dương quá cảm giác linh hồn rúng động. Đây rõ ràng là đang đột phá linh tôn nhị trọng. Nhưng khí thế mạnh hơn linh tôn nhị trọng bình thường rất nhiều. Đặc biệt là linh hồn lực kia khủng bố đến cực độ. Trong phút chốc linh hồn lực quanh thân Lục Thiếu Du tuôn trào làm cơ thể hắn run lên. Ánh sáng linh hồn màu trắng chói mắt tuôn ra từ người Lục Thiếu Du. Dao động vô hình bàng bạc như cơn bão từ cơ thể hắn tràn ra ngoài ồ ạt. Giờ phút này bão linh hồn thổi quét, không gian bị chấn vỡ không dứt. Cụp cụp cụp. Bão linh hồn đẩy đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá thụt lùi mấy bước. Bốn phía không gian lặng xuống. Lục Thiếu Du nhắm chặt mắt. Khí thế quanh thân bình tĩnh lại. Không chút dao động. Thoạt trông như người bình thường. Không quan sát được chút khí thế. Vô Tự Thiên Thư trong tay Lục Thiếu Du trở về bình thường. Màu sắc u ám. Dương Quá, Lục Tâm Đồng nhìn nhau. Linh hồn lực mạnh quá. Bão linh hồn khủng bố vừa rồi thật đáng sợ. Thật lâu sau Lục Thiếu Du mở mắt ra, nhích môi mỉm cười. Phù! Lục Thiếu Du cảm giác linh lực bàng bạc trong đầu, linh hồn lực khủng bố, hắn lẩm bẩm. Đây chính là thực lực linh tôn nhị trọng sao? Lục Thiếu Du còn nhớ hắn ở trong không gian Vô Tự Thiên Thư đưa vào, hấp thu nhiều tia năng lượng. Những tia năng lượng giúp ích rất lớn cho linh hồn. Thế là linh hồn lực của hắn cứ lên cao. Vô tình giúp linh lực Lục Thiếu Du cũng đột phá. Lục Thiếu Du ngước mắt nhìn. Các người làm sao vậy? Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng từ xa chậm rãi đến gần, ai nấy biểu tình quái lạ. Chương 2180. Gặp công kích. 1. Tiểu Long tiến lên trước. Lão đại, linh hồn lực vừa rồi của lão đại quá cường đại. Tiểu Long nhìn kỹ Lục Thiếu Du, hỏi. Lão đại rốt cuộc được ít lời gì vậy? Không biết linh hồn lực mạnh đến mức nào? Lục Thiếu Du những mày kết thủ ấm. Ám ma phân thân bí pháp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc quanh thân Lục Thiếu Du xuất hiện hai phân thân linh hồn, rồi ba cái, sau đó là 4, 5, 6. Mãi khi phân thân linh hồn thứ 6 xuất hiện, bản thể Lục Thiếu Du mặt hơi đỏ. Cộng thêm bản thể thì gồm 7 người. Nhìn bảy người giống nhau y như đúc, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá trợn mắt há hốc mồm. Lục Thiếu Du cũng rất ngạc nhiên. Sáu phân thân. Hắn không ngờ có thể vận dụng ám ma phân thân bí pháp ra sáu phân thân, lúc trước chỉ làm được hai. Theo cách tu luyện trên ám ma phân thân bí pháp nói thì Lục Thiếu Du biết linh hồn lực mạnh hơn tu vi giả cùng đẳng cấp gấp đôi có thể thúc giục ra một phân thân linh hồn. Mạnh gấp hai thì được hai phân thân linh hồn. Hiện tại Lục Thiếu Du thúc giục sau sáu phân thân linh hồn tương đương linh hồn lực mạnh hơn tu vi giả cùng đẳng cấp gấp 6 lần. Linh hồn lực mạnh gấp 6 lần, Lục Thiếu Du rất rung động. Linh hồn lực thế này mạnh vượt sức tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Tuy hắn có tính đến ở trong không gian kia linh hồn lực chiếm được nhiều ít lợi nhưng không ngờ sẽ lớn như vậy. Quan trọng nhất Lục Thiếu Du biết phần lớn ít lợi này đã bị thổ phỉ trong đầu hắn cướp đi. Nhận được ít lợi chỉ một phần nhỏ. Nếu Lục Thiếu Du chiếm hết cái lợi thì bây giờ linh hồn lực đã đến trình độ không thể tưởng tượng. Bản thân hắn cũng rất giật mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lục Thiếu Du lòng máy động. Phân thân linh hồn bị thu vào người. Hắn hít sâu. Không ngờ mình đạt được lợi ích lớn đến thế. Linh hồn lực tăng vọt đến mức độ này. Lục Thiếu Du cảm nhận linh hồn lực hùng hồn từ tiểu hồn anh. Hắn phát hiện linh hồn lực hiện tại cực kỳ tinh thuần. Chẳng có một chút tạp chất. Về mặt linh hồn lực tất cả tu luyện giả, mặc kệ là vũ giả hay linh giả đều muốn tăng mạnh nó. Nhưng trên đời không có cách gì đơn thuần trực tiếp tu luyện linh hồn lực. Có một ít đan dược có thể tăng cường linh hồn lực, nhưng tu vi càng mạnh thì hiệu quả càng nhỏ nhoi. Một ít thiên tài địa bảo cũng có tác dụng tăng mạnh linh hồn lực. Ví dụ tuyết phách linh dịch, địa linh dịch, hồn thần dịch vân vân đều là trọng bảo tăng cường linh hồn lực. Nhưng nó chỉ có ít ở đẳng cấp vương cấp. Với tu vi giả tôn cấp có thể tưởng tượng hiệu quả thế nào. Lúc này linh hồn lực của Lục Thiếu Du được ít lợi như thế khiến hắn vô cùng rung động. Báu vật. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vô tự thiên thư trong tay, tất cả là nhờ tia năng lượng trong không gian thần dị đó. Ba quyển vô tự thiên thư đều có tác dụng khác nhau, một quyển giúp ít lớn trong việc ổn định tâm tính. Một quyển giúp ít lớn cho việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Quyển thứ ba có tác dụng lớn linh hồn lực. Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Không biết sáu quyển vô tự thiên thư còn lại có phải mỗi quyển đều có tác dụng không? Chín quyển vô tự thiên thư thì Lục Thiếu Du giữ ba quyển đều có tác dụng lớn, không biết sáu quyển khác có như vậy không? Nếu đúng thế, chẳng biết các quyển khác có tác dụng gì. Lục Thiếu Du đang suy tư chợt biến sắc mặt. Ủa? Tiểu Long hỏi. Lão đại, sao vậy? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Có người muốn tìm chết, chúng ta đi xem hử. Chân trời mênh mông thiên sĩ tuyết sư đang xoay quanh trên cao. Xung quanh có 5 người bao vây thiên sĩ tuyết sư. Phương xa có 10 người đứng trên lưng một con yêu thú phi hành ngũ giai. 5 người bao vây thiên sĩ tuyết sư là 4 lão nhân, một nam nhân trung niên. 5 người phát ra khí thế toàn là tu vi vương cấp. Trong đó một lão nhân 50 tuổi đứng phía chính diện thiên kiếm môn có ánh sáng thuộc tính hỏa nhạt phủ quanh người. Khí tức tu vi là vũ vương bát trọng. 4 người khác gồm một vũ vương tứ trọng. Một vũ vương ngũ trọng, một vũ vương lục trọng. Nam nhân trung niên cuối cùng là tu vi linh vương thất trọng. 5 tu vi giả vương cấp bao vây thiên sĩ tuyết sư làm nó buộc phải ngừng lại. 5 người nhìn chằm cơ. H. A. Mơ. G. Thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời. Toàn thân trắng tinh. Thể hình khổng lồ dài hơn 700 thước. Lông bầm trắng tinh từ sau đầu kéo dài đến vai và ngực. Sau lưng có cái đuôi dài mấy thước gấp khúc cuộn ngang sau lưng. Đôi cánh tinh khiết trong suốt đang vỗ dòng khí cuồng phong mạnh thổi khí lưu không gian cuồn cuộn không dứt như có gió lúc ập đến. Năm người nhìn thiên sĩ tuyết sư chằm chằm trong mắt tràn đầy tham lam. Là thiên sĩ tuyết sư, không ngờ là thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư rất hiếm thấy. Lực lượng vương giả. Tốc độ như mộng ảo thuộc tính phong hệ của thiên sĩ tuyết sư kết hợp hoàn mỹ lại. Là một tồn tại xem như vua trong vạn thú. Nếu có thể thu phục thiên sĩ tuyết sư làm tọa kỵ thì giàu to. Năm người nhìn nhau cùng chung một ý tưởng. Lần này bị cường giả tộc độc giác yêu ngưu mai phục làm tổn thất nặng nề. Không ngờ tại đây gặp phải một con thiên sĩ tuyết sư thất giai. Lão nhân Vũ Vương bát trọng dẫn đầu nhìn thiên sĩ tuyết sư, khí thế bao phủ người nó. Thiên sĩ tuyết sư, ngươi thần phục ta đi tránh cho chịu khổ. Thiên sĩ tuyết sư trừng mắt to lói tia hung áp. Mấy người có tư cách đó sao? Mấy nhân loại này kêu nó thần phục. Bọn họ làm sao có tư cách đó? Một bàn tay của chủ nhân đủ đập chết họ. Lão nhân thực lực tu vi Vũ Vương lục trọng đứng một bên nhìn thiên sĩ tuyết sư, nói. Tần huyên đừng lãng phí nước miếng với nhiệt xúc này, bắt trước tính sau. Chân khí thuộc tính thủy bừng lên quanh thân lão nhân có chút uy thế. Lão nhân dẫn đầu nhìn thiên sĩ tuyết sư cảm thấy hơi quen. Con thiên sĩ tuyết sư trông quen mắt quá. Vũ Vương lục trọng hét lên. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, đúng là nghiệt xúc. Vũ Vương lục trọng bắn ra luồng thất luyện màu lam đụng vào thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư hét to một tiếng. Thực lực của ngươi chưa đủ. Thân thể siêu khổng lồ di chuyển thân hình không lùi ngược lại tiến lên nghênh tiếp Vũ Vương lục trọng. Thiên sĩ tuyết sư có huyết mạch vương giả, sao nó có thể không đánh mà chạy. Huống chi có chủ nhân ở bên cạnh nó. Xoẹt. Thiên sĩ tuyết sư tiến lên nhưng không trực tiếp đỡ công kích của Vũ Vương lục trọng. Cơ thể to lớn kỳ dị chợt lói né thoát công kích thất luyện ánh sáng lam. Vù vù vù. Cùng lúc đó, đôi cánh to của thiên sĩ tuyết sư cắt vỡ sóng không gian. Thân thể to lớn chấn vỡ không gian xẹt qua ngăn trước mặt Vũ Vương lục trọng. Đôi mắt to lộ khí thế hung tàn dữ trợn. Tốc độ của Vũ Vương lục trọng này làm sao đánh lại thiên sĩ tuyết sư kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ và lực lượng. Tốc độ cực nhanh làm Vũ Vương lục trọng giật nảy mình, đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên, bất ngờ. Sao nhanh như vậy? Thiên sĩ tuyết sư giống to. Chỉ là Vũ Vương lục trọng, ngươi còn xa mới có tư cách. Chương 2181. Gặp công kích. 2. Thiên sĩ tuyết sư không hề dừng lại. Đôi cánh khổng lồ vỗ một cái. Cánh phải chút xuống như đại đao cắt vỡ không gian. Rạch hướng Vũ Vương lục trọng. Xoẹt. Trong khoảnh khắc cánh phải tựa lưới dao bén của thiên sĩ tuyết sư đã đến trước mặt Vũ Vương lục trọng. Lão nhân Vũ Vương lục trọng biểu tình kinh hoàng. Nhiệt xúc kiêu căng. Trước mắt Vũ Vương lục trọng giơ tay phải, hơi nước bàng bạc tuôn ra cùng với cuồng phong sắc nhọn rít gào. Một quả cầu nước to lớn đụng mạnh cánh phải của thiên sĩ tuyết sư, quanh thân lão nhân bày ra một cương khí hộ thân. Răng rắc. Quả cầu nước màu lam đụng vào cánh phải của thiên sĩ tuyết sư trước mắt bị đánh nát vụn. Vũ Vương lục trọng bị đẩy lùi. Bốn người khác thấy tình thế không ổn đồng thanh kêu lên. Thực lực của nhiệt xúc này quá mạnh, mau hợp sức đối phó. Giây lát bốn người phát ra khí thế, linh lực chân khí tuôn ra. Thiên sĩ tuyết sư không sợ. Ánh mắt hung ác gầm giống liên hồi. Hồ con yêu thú phi hành ngũ giai phía xa sợ hãi run cầm cập. Năm người đang định hợp tác công kích thiên sĩ tuyết sư thì một tiếng quát lạnh lùng vang vọng trong không trung. Mấy tên tạp mao ngơ đụng vào tỏa kỵ của bản tôn, theo ta thấy các ngươi đã chán sống rồi. Thanh âm truyền ra làm năm người biến sắc mặt, giọng nói vang bên tai bọn họ như sấm đánh, làm màng tai đau nhức. Năm người nhìn hướng phát ra thanh âm. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm lưng thiên sĩ tuyết sư, đột nhiên xuất hiện một vật kỳ lạ. Sóng không gian dao động. Trong không gian này có mấy bóng người bước ra, là đám Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long. Thiên sĩ tuyết sư lùi ra sau lưng chủ nhân. Tham kiến chủ nhân. Ánh mắt thiên sĩ tuyết sư thương hại nhìn năm người khác. Năm người thấy mấy người đột nhiên xuất hiện thì ánh mắt hoảng hốt, liếc qua nhóm Lục Thiếu Du. Khí thế vô hình chung làm bọn họ thấy áp lực nặng nề, mỗi người đều có khí thế cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt Vũ Vương Bát Trọng thực lực mạnh nhất dẫn đầu năm người, ánh mắt trở nên kinh hoàng. Lục Thiếu Du lòng máy động, thiên trụ giới ẩn vào tay hắn, biến mất. Lục Thiếu Du hờ hứng nhìn năm người trước mắt. Các ngươi là tự bảo hay để ta ra tay? Vũ Vương Bát Trọng thực lực mạnh nhất ánh mắt run rẩy, cơ mặt co giật. Ngươi là Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn. Vũ Vương Bát Trọng đã nhận ra thiên sĩ tuyết sư, vì lão từng thấy, gặp ở đảo Bình Nham. Lúc trước sự kiện quan trọng ở đảo Bình Nham thì Vũ Vương Bát Sai cũng có mặt, từng thấy thiên sĩ tuyết sư một lần. Lúc này người áo xanh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá xuất hiện. Lão nhìn kỹ đều nhận ra là ai. Lục Thiếu Du. Bốn người khác hoàn toàn biến sắc mặt. Hiện tại có ai không biết ba chữ Lục Thiếu Du? Môn chủ Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn. Đồn rằng tàn sát tôn cấp như không. Đồn rằng tỏa kỵ của Lục Thiếu Du dường như là thiên sĩ tuyết sư. Mấy người lòng lạnh lẽo. Tiêu rồi. Bọn họ chọc ai không chọc lại đi trêu vào Lục Thiếu Du. Vũ Vương Bát Trọng vội xin lỗi. Lục trưởng môn. Chúng ta không cố ý xúc phạm. Vì không biết thiên sĩ tuyết sư đó là tọa kỵ của Lục trưởng môn. Chúng ta đi ngay đây. Lục Thiếu Du hờ hững liếc qua mấy người. Mấy tạp mao kia đụng vào tọa kỵ của bản tôn rồi đi dễ vậy sao? Ta nói rồi. Muốn ta ra tay hay các ngươi tự bảo cho rồi. Đụng vào tòa kỵ của hắn thì sao bỏ qua được. Quan trọng nhất thiên chủ giới đã xuất hiện trước mặt mấy người này, bọn họ phải chết. Lục Tâm Đồng nói. Ca ca, giao cho ta. Nghe Lục Thiếu Du nói, mấy người không dám ở lại lâu hơn, vội vàng chạy trốn. Chạy mau. Một tiếng quát nũng nịu truyền ra. Chạy đi đâu? Chỉ có thể trách các ngươi không có mắt. Bóng sáng Lục Tâm Đồng như quy mị biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện thì đã đến trước mặt Vũ Vương Bát Trọng. Khí thế kỳ dị khiến tim người đập nhanh tuôn ra từ trán Lục Tâm Đồng, chấn diệt linh hồn tháp xuất hiện trong tay nàng. Chíp chíp chíp. Các tiếng rít quái dị truyền ra. Bên trong chấn diệt linh hồn tháp tuôn ra mấy chục vật hồn anh dữ trợn. Mấy con hồn anh bao vây Vũ Vương Bát Trọng. Số hồn anh dữ trợn còn mang theo theo khói đen ngút trời. Khí tức kỳ dị làm người run sợ ngăn trước mặt bốn người. Mười tu vi giả xuất cấp trên lưng yêu thú ngũ giai phía xa. Khí thế làm tim người đập nhanh, sâu trong linh hồn mấy người cứng lại. Bọn họ không bao giờ ngờ chạy thoát khỏi tộc độc xác yêu ngưu chưa được bao lâu lại mù mắt đi trêu vào Lục Thiếu Du. Nếu sớm biết thiên sĩ tuyết sư là tòa kỵ của Lục Thiếu Du thì cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám đến gần. Tiếc rằng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. A, các tiếng rú thê thảm vang lên. Năm tu vi giả vương cấp bị những con vật dữ trợn đáng sợ nuốt sạch. Hồn anh của bọn họ không chạy ra được. Hồn anh vừa chạy liền bị trói buộc. Bị Lục Tâm Đồng thu vào chấn linh diệt hồn tháp. Phương xa đám tu vi giả xuất cấp. Yêu thú phi hành ngũ giai đều hóa thành mưa máu rơi từ trên cao xuống. Chết cũng không biết mình chết như thế nào. Thu, mười mấy con hồn anh dữ tợn trở lại chấn linh diệt hồn tháp. Bị Lục Tâm Đồng thu về. Lắc người đến bên cạnh đám người Lục Thiếu Du. Tu luyện 2 năm nay thực lực của nàng lại tiến bộ nhiều. Lục Tâm Đồng ra tay, Lục Thiếu Du chỉ liếc một cái rồi thôi. Thực lực của Lục Tâm Đồng muốn đối phó với mấy người này thì kết quả đã rõ rành rành trước mắt. Lục Thiếu Du luôn nhìn chằm chằm sơn mạch to lớn bắc ngang hải vực phương xa. Lục Thiếu Du lên tiếng. Phía trước chính là Tổ Yêu Lâm, chúng ta đã đến nơi rồi. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú sơn mạch bao la trước mặt, chắc đã đến Tổ Yêu Lâm. Nhìn sơn mạch to lớn, con ngươi tiểu long co rút. Đã đến rồi sao? Rốt cuộc tới Tổ Yêu Lâm. Trong Tổ Yêu Lâm khắp nơi là đỉnh núi chập trùng, trong sơn mạch mênh mông vô bờ là biển cây to chọc trời. Hiện đang là mùa hè, đập vào tầm mắt là dãy núi phập phồng, biển rừng gợn sóng. Trong sơn mạch toàn là rừng cây tùm lá xanh, hoàn toàn giống như rừng rậm nguyên thủy. Núi cao rừng rậm, gió to thổi qua vạn mục huynh phục, giống như bão biển trong đại dương. Trong sơn mạch có nhiều yêu thú vượt sức tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Đây là thiên đường của yêu thú. Trên bầu trời nhìn xuống, thỉnh thoảng Lục Thiếu Du thấy cảnh vạn thú chạy trồm rất khó thấy ở bên ngoài. Ngẫu nhiên thấy trăm ngàn yêu thú đang chém giết, chuyện này rất thường thấy trong Tổ Yêu Lâm. Đám người Lục Thiếu Du ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nên không gặp yêu thú nào đến quấy rầy. Thiên Sĩ Tuyết Sư phát ra khí thế thì yêu thú bình thường sớm tự động lùi thật xa. Huống chi đang ở vòng ngoài Tổ Yêu Lâm không có yêu thú cao giai nào tồn tại. Huyền Vũ Hoàng tộc cụ thể ở đâu thì Lục Thiếu Du thật tình không biết. Từ tin tức Phi Linh Môn thu thập được không có địa chỉ cụ thể. Lục Thiếu Du nghe Nam Thúc nói một số chỗ ở của Huyền Vũ Hoàng tộc nhưng phải đi tới trung tâm Tổ Yêu Lâm mới được. Chương 2182. Bạch Linh gặp nạn. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. 20 tháng ở thiên chủ giới. Bất giác trong trạng thái huyền ảo cắn nuốt tia năng lượng đã qua. Lục Thiếu Du muốn một lần nữa tiến vào trạng thái kia nhưng không được. Xoẹt. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du biến đổi. Sau cuộc chiến với Nguyên Nhược Lan, Lục Thiếu Du đột phá nhiều về mặt lĩnh ngộ, sáng tạo vũ khí có tiến triển thực chất. Lúc này Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, hắn tiếp tục bỏ thời gian vào việc sáng tạo vũ khí. Lục Thiếu Du kết thủ ấm, hai thủ ấm huyền ảo hoàn mỹ chồng lên nhau trong tay hắn. Hai thủ ấm chạm vào tại một điểm đột nhiên xuất hiện một vòng sáng đen thui, một khe nứt không gian vụt qua. Thấy cảnh này Lục Thiếu Du cười phá lên. Ha ha ha! Sáng tạo vũ khí rốt cuộc có thành tích rồi. Nghe Lục Thiếu Du cười lớn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đang nhắm mắt dưỡng thần bị đánh thức. Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Ca ca có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nước chảy, gió thổi, lửa nóng tùy tâm sở dục, đừng ràng buộc mặt hình thức. Ha ha ha, hiểu rõ vài chuyện. Lục Tâm Đồng lộ ánh mắt tò mò hỏi. Hiểu cái gì? Lục Tâm Đồng biết ca ca đang lính ngộ, có lẽ cũng sẽ giúp ít nhiều cho nàng. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng phải tự mình lính ngộ, chờ sau này Tâm Đồng sẽ hiểu. Nhưng làm linh giả, Tâm Đồng nên tập trung lính ngộ linh hồn. Về tâm thần cũng có không gian mênh mông. Mỗi lính ngộ một chút đều có ích lợi rất lớn. Hiện tại Lục Thiếu Du lính ngộ vài thứ về mặt sáng tạo vũ khí, không giúp được nhiều cho Lục Tâm Đồng. Vũ giả, linh giả là hai con đường lớn khác nhau. Lục Tâm Đồng mơ hồ gật gù. Vâng. Trong khu rừng rậm rạp bóng cây, Lục Thiếu Du xuất hiện trong rừng. Lục Thiếu Du đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt. Phương xa Thiên Sĩ Tuyết Sư không kiềm được khẽ hỏi Tiểu Long. Chủ nhân đang làm gì vậy? Chủ nhân đã đứng yên không nhúc nhích một canh giờ rồi. Tiểu Long trả lời. Lão đại đang lính ngộ, chắc là nghĩ tới cái gì. Lục Thiếu Du đột nhiên mở mắt ra, tia sáng bạc rực rỡ lói lên dưới chân hắn. Người Lục Thiếu Du xuất hiện một năng lượng thuộc tính phong bao phủ, hắn vọt ra ngoài. Xoẹt! Lục Thiếu Du lao vút ra,

Lục Thiếu Du liếc Vũ Vương Bát Trọng xấu xí một cái. Các hạ lo chạy trốn là được, hiện tại trốn còn kịp. Lục Thiếu Du cũng không muốn bỗng dưng chọc vào tộc Thải Vân Yêu Tước. Vũ Vương Bát Trọng nghe vậy ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du, mắt lói tia sáng gian xảo. Các vị, sao ta có thể bỏ các người lại được? Là ta dẫn hai con nhiệt xúc đến, ta phải giải quyết chúng nó mới được. Vũ Vương Bát Trọng bị hai con Thải Vân Yêu Tước sượt theo. Tốc độ không nhanh hơn chúng được. Thực lực thì đối phó một con đã miễn cưỡng. Tuyệt đối không đánh lại hai con. Khó khăn lắm mới gặp được mấy nhân loại này, tác dụng câu giờ cũng tốt, cho gã có cơ hội chạy trốn. Mấy người này chết hay sống chẳng liên quan gì gã. Lục Thiếu Du mắt lói tia sáng lạnh. Hắn đã cho người này cơ hội chạy trốn nhưng vẫn muốn kéo hắn làm kẻ chết thay ngăn lại hai con Thải Vân Yêu Tước. Nhân loại chết tiệt, chết hết đi. Hai con Thải Vân Yêu Tước nhìn mấy nhân loại, đôi cánh vỗ giấy lên khe nứt sóng không gian, chuẩn bị tấn công. Thiên Độc Yêu Long phát ra tiếng gầm, rai, trong thanh âm xen lẫn long uy hùng hồn. Tuy long uy không sánh bằng rồng thật sự nhưng mạnh hơn huyết mạch Thải Vân Yêu Tước một chút. Tính ra thì huyết mạch Thải Vân Yêu Tước mạnh hơn Phi Thiên Ngô Công chút xíu nhưng không tới trình độ Thiên Sĩ Tuyết Sư. Càng không bằng Thiên Độc Yêu Long. Nghe tiếng gầm từ miệng Thiên Độc Yêu Long, hai con Thải Vân Yêu Tước giật mình phát ra tiếng rít sắc nhọn. Du du, rai, Thiên Độc Yêu Long lại gầm một tiếng, dường như hỏi hai con Thải Vân Yêu Tước chuyện gì. Hai con Thải Vân Yêu Tước líu xíu trả lời. Du du. Vũ Vương Bát Trọng thuộc tính phong thấy cảnh này thì ngây người. Gã phát hiện thanh niên áo đen. Thanh niên áo trắng là yêu thú thất sai. Nhưng không ngờ nam nhân áo đen cũng là yêu thú. Tu vi rất cao. Xem khí thế đó làm lòng Vũ Vương Bát Trọng lạnh lẽo, nam nhân áo đen rất có thể là yêu thú bát sai. Nghĩ đến đây Vũ Vương Bát Trọng thuộc tính phong chậm rãi thụt lùi. Thiên Độc Yêu Long trầm thấp gầm lên, chắc đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện Thải Vân Yêu Tước kể. Rai, Lục Thiếu Du truyền âm hỏi Độc Long lão đệ. Độc Long huyên chuyện gì vậy? Thiên Độc Yêu Long truyền âm trả lời. Trưởng môn, người này đánh chết một con Thải Vân Yêu Tước thất sai trung kỳ. Lấy yêu đan. Còn cắt hai cánh Thải Vân Yêu Tước muốn luyện chế linh khí bay. Hai con Thải Vân Yêu Tước hy vọng ta nghĩ tình cùng là yêu thú đừng ngăn cản chúng nó đánh chết người này. Chúng nó muốn cướp về đôi cánh Thải Vân Yêu Tước. Chúng nó tuyệt đối không cho phép thân thể của thú trong tộc rơi vào tay người khác. Lục Thiếu Du những mày, hắn hơi hiểu được. Đối với chủng tộc yêu thú huyết mạch cao một chút tuyệt đối không cho ai đụng vào thi cốt tộc nhân của mình. Cũng không cho đồng bào bị luyện hóa. Càng không cho phép ai thu đồng bào của mình làm tọa kỵ. Nếu phát hiện sẽ truy sát cùng trời cuối đất. Chương 2185. Thải Vân Yêu Tước. 2. Vũ Vương Bát Trọng giết một con Thải Vân Yêu Tước. Lấy đi yêu đan. Còn cướp đôi cánh. Tộc Thải Vân Yêu Tước tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Lục Thiếu Du vốn không muốn nhúc tay vào việc này. Người giết yêu thú. Yêu thú giết người. Đây vốn là việc kinh thiên địa nghĩa. Vô hình chung có thiên đạo điều khiển. Chuyện không liên quan gì hắn, Lục Thiếu Du cũng không quản lý được tất cả. Nhưng Vũ Vương Bát Trọng muốn kéo nhóm Lục Thiếu Du làm kẻ chết thay, vậy hắn không bỏ qua được. Nếu tộc Thải Vân Yêu Tước cho rằng bọn họ liên quan với Vũ Vương Bát Trọng thì sẽ rất rắc rối. Dù gì đang trong tổ yêu lâm. Lục Thiếu Du nói. Độc Long huyên, vậy hãy giết người này giúp chúng ta nó đi. Chuyện này không liên quan Lục Thiếu Du, đành để Vũ Vương Bát Trọng xui xẻo. Muốn âm người khác tiếc rằng gã đã chọn nhầm đối tượng. Trực giác Vũ Vương Bát Trọng nhạy cảm nhận thấy có chuyện không hay, gã cũng biết mình đã làm chuyện gì. Vũ Vương Bát Trọng giết yêu thú tộc Thải Vân Yêu Tước.

Thiên độc yêu long nhìn hai con thải phân yêu tước, nhẹ gật đầu, nói, có. Nữ nhân linh lung vẻ mặt vui mừng. Thật không? Nữ nhân hỏi. Xin hỏi tiền bối là linh phó của người có đẳng cấp gì? Ánh mắt thiên độc yêu long âm trầm, lạnh nhạt nói. Ta không cần thiết nói cho ngươi biết chứ. Nữ nhân linh lung hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Là ta thất lễ, xin tiền bối đừng trách. Nữ nhân linh lung thế mới nhận ra nàng hơi thất lễ, đối phương là đẳng cấp bát giai. Nữ nhân linh lung nói. Tiền bối chuyện là vậy. Mấy ngày trước công chúa tộc ta bị người đánh lén làm bị thương, mãi không thể phục hồi. Yêu vương tộc ta đang tìm linh phó thực lực mạnh một chút trị thương cho công chúa nhà ta. Đã tìm được vài linh phó nhưng thực lực không đủ. Nếu linh phó của tiền bối có thể chữa khỏi vết thương cho công chúa tộc ta thì tộc Thải Vân yêu tước nguyện tặng trọng bảo yêu linh tinh trong tộc cho tiền bối. Mắt Lục Thiếu Du nổi lên hứng thú. Yêu linh tinh. Người bình thường không biết đây là thứ gì nhưng Lục Thiếu Du từng thấy yêu linh tinh trong ngọc sản ngày xưa Nam Thúc đưa cho. Yêu linh tinh không phải vật tầm thường, nó là một sự tồn tại đặc biệt. Nghe đồn trong đồng phủ chôn xác một số đại tộc yêu thú qua mấy ngàn đến vạn năm. Thiên thời địa lợi nhân hòa mới có cơ hội hình thành yêu linh tinh. Lục Thiếu Du truyền âm vào tai thiên độc yêu long. Độc long huyên, chúng ta đi xem thử trước, huyên cứ coi ta như linh phó. Yêu linh tinh là thứ tốt, có nhiều tác dụng cho yêu thú, cũng có ích lớn với vũ giả. Tác dụng của yêu linh tinh tương đương yêu đan. Lục Thiếu Du không biết yêu linh tinh này đến đẳng cấp gì nhưng đi xem thử cũng không chết. Nghe Lục Thiếu Du nói, thiên độc yêu long nhìn nữ nhân linh lung, hỏi. Ta có thể đi xem thử, nếu chỉ lành cho công chúa tộc ngươi là tốt nhất, còn không được thì ta cũng đành chịu. Chương 2186. Hỏa Vũ ngốc ưng nam nhân trung niên thấy thiên độc yêu long đồng ý mang linh phó đi nhìn xem thì hân hoan nói. Tiền bối đồng ý đi là quá tốt rồi, nếu có thể chỉ lành vết thương cho công chúa chắc chắn sẽ tặng yêu linh tinh. Mọi người theo hai con thải vân yêu tước đi tộc thải vân yêu tước. Vũ vương bát trọng bị nam nhân trung niên xách trong tay, mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng. Quay về tộc thải vân yêu tước là gã tiêu đời chắc rồi. Lục Thiếu Du vốn không muốn đi tộc thải vân yêu tước làm gì, nhưng nghe có yêu linh tinh lại khác. Yêu linh tinh có giá trị khá lớn, quan trọng nhất là giúp ích nhiều cho hắn. Nếu có được yêu linh tinh thì tốt nhất, hơn nữa trong tổ yêu lâm này đóng giả làm linh phó là cách hay nhất. Yêu thú trong tổ yêu lâm không có nhiều hảo cảm với nhân loại. Đặc biệt tộc Thải Vân yêu tước mới rồi còn truy sát một nhân loại. Có hảo cảm với nhân loại mới là lạ. Dọc đường đi nữ nhân linh lung nói đi một chút là tới tộc Thải Vân yêu tước. Kết quả một chút là khiến Lục Thiếu Du bay gần hết một ngày. Mãi đến trạng vạng mới tới một sơn mạch. Sơn mạch cực kỳ tú mỹ, linh khí thiên địa đậm đặc hơn nhiều. Núi non chập trùng cao ngất đâm thủng tầng mây, phong cảnh tú lệ. Trên mấy ngọn núi có vài thác nước trút xuống như bức tranh sơn thủy. Trong dãy núi có nhiều kiến trúc toàn dùng đá to tu sửa, bề mặt mài trơn nhẵn. Phong cách kiến trúc sống nhân loại, trong đại tộc yêu thú phỏng theo kiến trúc nhân loại không có gì lạ. Nhưng kiến trúc này khiến Lục Thiếu Du thấy hơi lạ, đủ mọi màu sắc, cực kỳ huyến lệ. Vù vù vù. Mấy người mới vào sơn mạch liền có nhiều thải vân yêu tước đập cánh bay ra. Mấy chục thải vân yêu tước khí thế không mạnh, cỡ nhị giai, tam giai. Hai con đi đầu là lục giai. Thấy hai thải vân yêu tước hình người thì tôn kính hành lễ. Mắt tò mò nhìn nhóm thiên độc yêu long. Lục Thiếu Du. Lát sau trong một kiến trúc to lớn sặc sỡ nhiều màu xây dựa vào núi. Thiên độc yêu long và đám người được nữ nhân linh lung đưa vào trong đại điện. Bên trong có nhiều chiếc ghế bằng đá to lớn. Tộc thải vân yêu tước này thực lực không yếu. Trong đại điện này Lục Thiếu Du thấy khoảng 10 người. Tuy đều là hình người nhưng tất cả là thải vân yêu tước đẳng cấp thất giai trung kỳ. Thất giai hậu kỳ. Trong khi nữ nhân Linh Lung giới thiệu cho Thiên Độc Yêu Long thì Lục Thiếu Du mới biết toàn là trưởng lão tộc thải vân yêu tước. Tham kiến tộc trưởng, năm vị trưởng lão. Trong đại điện, 6 người đi tới. Người đi đầu bộ dạng nữ nhân 30 mấy tuổi. Mái tóc dài màu đỏ nhạt. Khuôn mặt xinh đẹp. Thân hình thước tha cao kiều. Đặt ở nhân loại thì nàng rất hấp dẫn, đôi mắt ù rũ nhưng vẫn lóe tia sáng. 5 người đi phía sau quần áo cực kỳ huyến lệ. Sặc sỡ nhiều năm. Bộ dạng trung niên và lão nhân nhưng tuổi thật có lẽ hơn xa. Khí thế của 6 người đều là bát giai, nếu tính bình thường thì ít nhất cũng cỡ ngàn tuổi, nhưng vẫn xem như nhỏ tuổi. Lục Thiếu Du nhìn mấy người kia ngay. 4 bát giai sơ kỳ, 2 bát giai trung kỳ, tộc trưởng đi đầu thực lực mạnh nhất, gần bát giai trung kỳ đỉnh phong. Mỹ phụ trung niên tóc độ thước ha đi vào đại điện, ra hiệu mọi người miễn lễ. Miễn lễ. Ánh mắt Mỹ phụ trung niên lướt qua mọi người, đi tới trước mặt Thiên Độc Yêu Long. Ta là tộc trưởng của tộc Thải Vân Yêu Tước, Vân Sao. Chắc các hạ là Độc Long Lão Đệ đúng không? Đa tạ Độc Long Lão Đệ ra tay trợ giúp tộc ta bắt nhân loại đã có hành động sỉ nhục tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Không cần khách sáo, chỉ tiện tay mà thôi. Thiên Độc Yêu Long không dám lỗ mãng. Đối phương là bát giai trung kỳ. Thực lực mạnh hơn Thiên Độc Yêu Long. Đối phương gọi một tiếng lão để cũng không dám phản đối. Vân Sao hỏi Thiên Độc Yêu Long. Ta nghe nói bên cạnh Độc Long lão để có linh phó, không biết là đẳng cấp gì. Đoạn thời gian trước tiểu nữ bị người đánh bị thương mãi không lành được, không biết Độc Long lão để có thể ra tay giúp đỡ không? Nếu chữa lành được vết thương cho tiểu nữ thì ta nguyện sùng yêu linh tinh đền đáp. Trong mắt Vân Sao tràn đầy nôn nóng. Thiên Độc Yêu Long nói. Ta sẽ kêu linh phó đi xem thử, đành cố gắng hết sức. Dọc đường đi Lục Thiếu Du đã sẵn nên Thiên Độc Yêu Long biết nói thế nào. Lục Thiếu Du nhìn ra được thực lực tộc Thải Vân Yêu Tước không thấp. Mới rồi hắn thấy trong tộc có nhiều nô bộc nhân loại bị bắt nhốt. Công chúa Thải Vân Yêu Tước bị thương toàn tộc bất đắc dĩ, chắc tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Lục Thiếu Du không biết có cách nào cứu công chúa không nên ngay từ đầu cũng không dám vớ ngực tự tin. Vân Sao lập tức mang mọi người ra đại điện. Mời đi theo ta. Thải Vân Yêu Tước trong tộc đều xem đám người Lục Thiếu Du. Lục Tâm Đồng. Dương Quá là linh phó của Thiên Độc Yêu Long nên thái độ hờ hững. Ngược lại Vân Sao, các trưởng lão đều đánh giá cao Thiên Độc Yêu Long. Người có được linh phó cộng thêm thực lực của Thiên Độc Yêu Long, e rằng lai lịch không nhỏ. Dọc đường Vân Sao cố gắng tìm hiểu lai lịch của Thiên Độc Yêu Long nhưng Thiên Độc Yêu Long kín miệng như bưng. Nàng không tìm hiểu được gì. Lát sau trong một kiến trúc tinh xảo cũng sặc sỡ nhiều màu trang sức cực kỳ tinh trí. Trong một gian phòng trên giường ngọc xinh đẹp, một nữ nhân đang nằm thẳng. Nữ nhân khoảng 24-25 tuổi. Đầu đội vương miện nhiều màu. Mặt nhung trang màu hồng. Đường cong thân thể nhấp nhô. Khuôn mặt rất xinh đẹp. Da trắng bóc. Mũi nhỏ xinh. Môi anh đào. Lúc này sắc mặt nàng trắng bịch. Vân Sao khẽ thở dài. Độc Long lão đệ, đây chính là tiểu nữ kêu linh phó của ngươi xem thử đi. Ta tìm nhiều linh phó của bằng hữu xem thử nhưng bất lực. Không đợi Thiên Độc Yêu Long mở miệng, Lục Thiếu Du đã đến bên giường ngọc, nhìn nữ nhân nằm trên giường. Biểu tình Lục Thiếu Du nghi ngờ, tay ghép thủ ấm, mấy chỉ ấm điểm vào người nàng. Vân Sao nhìn động tác của Lục Thiếu Du, nàng muốn nói gì nhưng cuối cùng nén lại. Kiểm tra xong Lục Thiếu Du hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nói với Vân Sao. Linh hồn bị thương. Có một luồng linh hồn lực đang xâm thực linh hồn của nàng.

Không thì còn lâu hắn mới xen vào. Trước khi Linh Vương ngũ trọng bị khống chế thì đầu tiên cũng là có ý đồ muốn bắt yêu thú, bị như vậy cũng đáng đời. Đi theo bên cạnh hắn, một Linh Vương ngũ trọng, từng bị đặt ấm ký thú hồn, mới rồi còn bị Lục Thiếu Du thi triển sư linh thuật, không có nhiều khả năng tiến bộ. Đi theo bên cạnh chỉ vướng víu, Lục Thiếu Du không vừa mắt Linh Vương ngũ trọng. Cảm giác Lục Thiếu Du lạnh lùng. Linh Vương ngũ trọng không biết suy nghĩ trong lòng hắn là gì. Hành lễ rồi đi theo một tộc nhân Thải Vân Yêu Tước đứng ngoài cửa dẫn ra khỏi phòng. Công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước đến trước mặt Lục Thiếu Du. Ngươi là nhân loại sao? Đa tả ngươi cứu ta. Công chúa nhìn Lục Thiếu Du, dường như lấy làm lạ vì người này không giống linh phó bình thường. Lục Thiếu Du đáp, đừng khách sáo. Ánh mắt Vân Giao tộc trưởng khó hiểu quan sát Lục Thiếu Du, nàng nhìn ra được hắn không giống linh phó bình thường. Mắt Vân Giao tộc trưởng lóe nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. Độc Long lão đệ, đa tạ đã trị lành cho tiểu nữ, chuyện hứa với lão đệ chắc chắn Vân Giao ta sẽ làm được. Nhưng hiện tại đã là đêm khuya, ta không mang yêu linh tinh theo bên người. Hay là ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn Độc Long lão để đi lấy yêu linh tinh được không? Dù gì chỉ một đêm, Thiên Độc Yêu Long không phản đối. Không thành vấn đề. Nữ nhân linh lung dẫn đoàn người đến một đình viện nghỉ ngơi. Đình viện rất tinh xảo sạch sẽ. Có người Thải Vân Yêu Tước bưng hoa quả, thức ăn chay ngon lành lên, tiếp đãi rất chu đáo. Lục Tâm Đồng nói với Lục Thiếu Du, ca ca, dường như tộc Thải Vân Yêu Tước này hơi rắc rối. Lục Thiếu Du nói, thiên hạ có nhiều chuyện rắc rối, chúng ta không lo hết được. Ngày mai mang theo yêu linh tinh rồi chúng ta đi. Chương 2190. Rắc rối tìm đến Lục Thiếu Du không muốn nhúc tay vào rắc rối giữa Thải Vân Yêu Tước và Hỏa Vũ Ngốc Ưng, tránh cho rước phiền phức vào thân. Mục đích của Lục Thiếu Du chỉ là cứu người lấy yêu linh tinh, nói cho Thải Vân Yêu Tước biết Hỏa Vũ Ngốc Ưng đang đối phó bọn họ đã là thuận tiện giúp đỡ. Nếm thử hoa quả tươi và đồ chay ngon miệng xong, Lục Thiếu Du bày một cấm chế trong phòng. Hắn ngồi xếp bằng kết thủ ấm, bắt đầu tu luyện. Trong tộc Thải Vân Yêu Tước này Lục Thiếu Du đã quan sát kỹ, Vân Giao có tu vi bát giai trung kỳ gần hậu kỳ. Thực lực của Vân Giao so sánh Linh Tôn, Vũ Tôn thì cỡ tôn cấp lục trọng. Một trưởng lão bát giai trung kỳ khác thực lực hơi yếu, tối đa là tôn cấp ngũ trọng. Những tộc nhân khác có bốn bát giai sơ kỳ, mấy chục thất giai. Loại thực lực này đối với Lục Thiếu Du mấy năm trước là quái vật khổng lồ, nhưng hiện tại thì hơi khác. Bây giờ ở trước mặt Lục Thiếu Du thì thực lực này chỉ tạm được. Cho nên Lục Thiếu Du không lo lắng nhiều khi ở trong tộc Thải Vân Yêu Tước. Dù sao ngày mai cầm yêu linh tinh rồi đi, những chuyện khác cố gắng đừng dây vào. Dù gì đang trong tổ yêu lâm. Hết phần 154.